Ông bố thiếu soái. Chương 67, sao anh lại vào nhà vệ sinh nữ? Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ăn uống no nê và tiễn Hà Trung Huân đi. Hạng Tư Thành nhìn Khúc Ích Dân với vẻ mặt quái dị. Tùy tiện nói, lão Khúc, đến lúc này ông vẫn không định nói thật hả? Khúc Ích Dân cười hề hề. Cậu nói gì vậy? Sao ông già này chẳng hiểu gì cả? Hạng Tư Thành khinh bỉ nhìn ông ấy. Ông hao tâm tổn trí. Thậm chí kéo cả vợ tôi vào. Chắc không phải chỉ đơn giản là vì muốn tôi tới thành phố Tế Đông. Làm người chứng hôn cho cháu gái của ông đâu nhỉ? Hề hề. Đúng là chuyện gì cũng không qua được mắt cậu. Nét ngà ngà say trên mặt Khúc Ích Dân lập tức biến mất. Sắc mặt của ông ấy trở nên nghiêm túc, lấy hai bức ảnh ra. Bức ảnh thứ hai là một người đàn ông, có vẻ ngang tuổi Hạng Tư Thành, đeo mắt kính viền vàng, trông cực kỳ nhã nhặn, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, có vấn đề gì sao? Hạng Tư Thành nhìn hai bức ảnh rồi khó hiểu nói. Trong các gia tộc thế gia, con cháu rất ít khi được tự quyết định chuyện cưới xin của mình. Thậm chí có đôi khi còn phải hy sinh hạnh phúc của con cháu vì cái gọi là lợi ích. Lúc trước Khúc Thành cũng thế. Vậy nên tôi vốn không có mặt mũi nào mà tham gia vào quyết định của nó. Nhưng tôi cứ cảm thấy Từ Kiệt tiếp cận nhà họ Khúc là vì có mục đích nào đó. Không chỉ đơn giản là kết hôn để hợp tác. Vậy nên tôi muốn nhờ cậu điều tra về Từ Kiệt giúp tôi. Hạng Tư Thành nở nụ cười sâu xa. Vì sao lại là tôi? Bởi vì cậu đủ xa lạ, cũng đủ mạnh, chấm, ông chẳng coi mình là người ngoài gì nhỉ? Hạng Tư Thành cạn lời. Nhà họ Khúc có rất nhiều sản nghiệp, cũng có không ít công ty đá quý. Nếu cậu xử lý xong vụ này cho tôi, tất cả các dự án trong các công ty đá quý của nhà họ Khúc đều giao hết cho tập đoàn Mộ Tư mà vợ cậu đang làm. Thấy sao? Đôi mắt của Hạng Tư Thành sáng lên. Ý này hay đó. Được, tôi đồng ý với ông. Đôi mắt của Khúc Ích Dân sáng lên. Ông ấy lấy một tấm danh thiếp kiểu cổ ra. Nó được khắc từ gỗ. Chính giữa có một chữ Khúc được thêu bằng chỉ vàng. Tiểu Thành, tôi ở thành phố Tế Đông chờ cậu. Hạng Tư Thành vuốt tấm danh thiếp trong tay. Khóe miệng hơi cong lên. Xem ra những ngày tiếp theo sẽ thú vị lắm đây. Quán Ba Phíp là một trong những quán ba khá nổi tiếng của thành phố Tế Đông. Nhìn đám nam nữ thanh niên ăn mặc xa hoa ra ra vào vào. Hạng Tư Thành thở dài một hơi. Thanh xuân tươi đẹp vốn nên dùng để phấn đấu. Nhưng lại có nhiều người cam nguyện trụy lạc như thế. Thật đáng buồn, cảm thán là một chuyện. Nhưng anh tới đây không phải là để than vãn dân sinh. Đi vào quán bar, tiếng nhạc DJ sập sình đập thẳng vào màng nhĩ. Những làn khói trắng khiến cả quán bar trở nên mù mịt. Đây là mục tiêu của anh khi tới đây. Con trai trưởng nhà họ Từ, Từ Kiệt, hắn ta và đám bạn lêu lổng của mình đang nâng ly cạn chén. Bên cạnh còn có 4-5 cô nàng xinh đẹp uốn éo. Mà hắn ta thì chẳng giống người sắp đính hôn chút nào. Không biết, giữ mình, gì cả. Hạng Tư Thành sờ cằm rồi lẩm bẩm một mình. Đúng lúc này, Từ Kiệt nhận được một cuộc điện thoại. Sắc mặt đang rất hồ hởi bỗng trở nên ngưng trọng. Hắn ta đứng lên, nhìn về một nơi khác. Ánh mắt của Hạng Tư Thành ngưng tụ lại. Trực giác mách bảo anh có thể sẽ biết thêm chút gì đó từ cú điện thoại này. Vậy nên anh đã lặng lẽ đi theo. Thính lực của Hạng Tư Thành hơn hẳn người bình thường. Nhưng trong quán bar quá ồn, anh chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy từ nhà họ Khúc yên tâm. Thuận lợi, anh đang định tới gần để nghe kỹ hơn thì Từ Kiệt bỗng quay đầu lại. Hạng Tư Thành giật mình. Bên cạnh có một cánh cửa. Anh lập tức mở cửa vào trong. Phù, Hạng Tư Thành thở phào một hơi. Trong mắt hiện lên tia sáng, anh lẩm bẩm, năng lực phản trinh sát của tên này mạnh thế cơ à, ha ha. Càng lúc càng thú vị rồi. Sao anh lại vào nhà vệ sinh nữ? Đột nhiên, Một giọng nói say xỉn truyền tới. Sắc mặt của Hạng Tư Thành cứng đờ lại. Trong lòng dâng lên sự bất an. Anh lúng túng quay đầu sang nhìn. Quả nhiên, trong những gian phòng được ngăn cách toàn là bồn cầu bệt. Đầu anh như muốn nổ tung. Má ơi, cô gái trước mặt bước đi chao đảo. Đôi mắt mông lung, chỉ vào Hạng Tư Thành rồi cười ngơ ngác. Vì sao anh lại vào nhà vệ sinh nữ? À, tôi biết rồi. Anh là lưu manh, định tới nhìn lén. Mé, cô đừng hét lên như thế chứ. Hạng Tư Thành bước tới bịt miệng cô ta lại. Ôi má ơi, nếu để cô ta hô ầm lên thì anh có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này. Cách chương.